Lục Tiêu Du nhất thời cũng không thể biết bản thể của họ là gì, nhưng chỉ sợ huyết mạch không thấp, bởi vì nếu thấp thì không cách nào đột phá thành đế. Ngoại trừ sáu đại nhân hoàng tộc, ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua một ngọn núi. Dương Đỉnh Thiên cùng Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo Đại Đế cùng các đại sơn bồn cũng đã tới. Những người này Lục Tiêu Du cũng đã sớm biết. Trên ngọn núi cuối cùng là sáu đại nhân hoàng tộc, nhìn thấy hai nhạc phụ còn có nghĩa phụ Nam Thúc đều tới đây, Lục Tiêu Du liền dẫn đầu rời xuống ngọn núi kia. Bái kiến nghĩa phụ, hai vị nhạc phụ. Lục Tiêu Du cúi đầu hành lễ, trong lòng còn có chút kinh ngạc, bởi vì Nam Thúc lại đột phá tới đỉnh đế nhị trọng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Theo hắn suy đoán, hẳn do Nam Thúc cắn nuốt nghiêm đỉnh, đồng thời lấy được chỗ tốt của Độc Cô gia nên mới đột phá được. Ánh mắt của hắn nhìn qua những hoàng tộc khác, mỗi bộ tộc đều có 4-5 người, đều tới cấp độ đế giả. Ngoài người của Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia, những người khác Lục Tiêu Du không biết. Khi hắn vừa rời xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn đánh giá. Cũng không để ý ánh mắt của họ, Lục Tiêu Du nhìn Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiền Viên Triệt, Công Tôn Tổng Nguyên rồi gật đầu. Đại hồn lần trước, 3 người đều tới cả, chỉ vắng mặt Thác Bạt gia tộc. 3 người Thái Công Tĩnh Nhiễm đều gật đầu lại, kinh ngạc nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song. Nhận ra hai nàng đã đạt tới đế giả nhị trọng, đã vượt qua những thần tử thần nữ khác. Nhóm người thánh thủ đình đế cũng rời xuống phía sau Lục Tiêu Du. Chỗ của hoàng tộc, những kẻ bên ngoài rời đi thì tốt hơn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, rõ ràng muốn nói nhóm người dường quá. Lục Tiêu Du nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, mà tính tình Lục Tâm Đồng xưa nay không tốt cho lắm, liền lên tiếng quát. Bọn chuột nhắt nào thả rắm thối thế, có bản lĩnh đứng ra đây. Tiện nhà đầu, người nói cái gì? Một lão giả của Thác Bạt gia tộc bước ra, hoàng mang chợt lóe, cả ngọn núi rùn lên, mang theo trận khí bá đạo hùng hồn nhìn Lục Tâm Đồng giận dữ. Bọn chuột nhắt còn dám ra đây, như thế nào ta đứng ở chỗ này dẫm phải cái đuôi của người hay sao? Mặc mớ gì tới ngươi, khiến cho người nói này nói nọ. Lục Tâm Đồng thản nhiên liếc mắt, cũng không để trong lòng. Dưới sự hùn đúc của ca ca, từ trước tới nay nàng chỉ biết đúng mức với người nào biết lễ phép. Nếu có người tự cho mình siêu phàm, vậy nàng sẽ không để trong lòng. Trong các đại hoàng tộc, có người khẽ cười, cũng có người kinh ngạc. Đối với không ít cường giả hoàng tộc mà nói, ai cũng có ngạo khí riêng. Nhìn thấy có người không đem họ đặt trong mắt, đương nhiên sẽ có sự bất mãn. Lão già kia nổi giận, trong mắt lóe sát ý. Hắn ta đường đường là tộc trưởng Thác Bạt gia tộc, từ khi nào bị người bên ngoài coi là một tiểu nhà đầu mắng vào mặt như vậy. Điều này làm cho hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Thác Bạt Triều Dương không giận được, ngược lại còn cười. Nhưng trong tiếng cười mang theo lạnh ý cùng sát khí, hắn đã thật sự giận quá thành cười. Tiện nhà đầu không biết trời cao đất dày, người sẽ thật thảm thế. Ánh mắt của Thác Bạt Triều Dương âm trầm, cực hạn, nhìn chằm chằm Lục Tâm Đồng. Bọn chuột nhắt, người có bản lĩnh thì hãy thử coi. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng trầm xuống, nhìn chằm chằm Thác Bạt Triều Dương, cũng không để trong lòng. Dù là Thác Bạt hoàng tộc đối với nàng mà nói, giờ phút này cũng không có gì đáng sợ. Tốt, tốt lắm. Chân khí dao động, Thác Bạt Triều Dương lại nói, ta sẽ làm cho người hối hận, cho người biết có chút người ngươi không trêu chọc nổi. Bọn chuột nhắt, chỉ bằng tu vi vụ đế nhất trọng của ngươi, ngươi muốn làm bổn cô nương cười rụng răng hàm hay sao hả? Lục Tâm Đồng mang theo ý cười lạnh lùng nói. Tâm thần vừa dao động, nàng cũng không tiếp tục che giấu chân khí. Chân khí linh đế nhị trọng tràn ra, ánh mắt khinh thường nhìn lão già kia. Cảm nhận được khí tức của nàng, sắc mặt Thác Bạt Triều Dương khẽ run rẩy, bị đả kích không nhỏ. Nhưng đối với Thác Bạt Triều Dương mà nói, hắn là tộc trưởng, còn có thổ hoàng khí, muốn vượt cấp đối phó đế giả nhị trọng bên ngoài cũng không khó khăn, cho nên hắn chỉ kinh ngạc với cấp độ tu vi của Lục Tâm Đồng cũng không đặt vào trong mắt. Có không ít người đều kinh ngạc với tu vi của Lục Tâm Đồng, đối với những lão giả đã tu luyện ngàn năm, vạn năm, thật sự là đả kích không nhỏ. Linh đế nhị trọng thì thế nào? Ở trước mặt của Thác Bạt hoàng tộc ta, người còn chưa có tư cách hùng hằng càn quấy. Thác Bạt Triều Dương không thể không đứng ra. Nếu như không, sẽ làm mất mặt bản thân lẫn cả Thác Bạt hoàng tộc. Vừa rồi, hắn cố ý tìm phiền đình bồn gây phiền phức. Kỳ thật là vì có ý định phản hồi mặt mũi cho Thác Bạt hoàng tộc. Lần trước bọn hắn mất hết mặt mũi tại hư không bí cảnh, cùng chỗ ở của Độc Cô hoàng tộc, làm cho bọn hắn biến thành trò cười của những đại hoàng tộc khác. Tam muội, giao cho ta đi. Vừa lúc, để ta thử xem một ít đồ vật mới lĩnh ngộ gần đây. Khi Lục Tâm Đồng vừa định bước ra, một thân ảnh áo tro nháy mắt đi tới, chính là Dương Quá, đứng lên sừng sững như một pho tượng ở trước quần chúng như vậy. Đại ca, vậy thì giao lại cho huynh, hãy giáo huấn bọn chuột nhắt kia. Lục Tâm Đồng thoáng do dự, cuối cùng lùi ra. Yên tâm đi, bọn chuột nhắt kia dám trừng tráo với muội, ta sẽ thay muội giáo huấn chúng. Dương Quá thản nhiên đáp lại, thậm chí cũng không liếc nhìn Thác Bạt Triều Dương lần nào. Nghe hai huynh muội nói chuyện như ở chốn không người, điều này làm cho không ít người thầm trào phúng, cả hai không khỏi quá cuồng vọng. Chỉ có Lục Thiêu Du vẫn không nói chuyện. Tiểu Long thấy Lục Tâm Đồng tranh chấp với Thác Bạt Triều Dương, sắc mặt khó coi, nhưng thấy lão đại không lên tiếng nên chỉ yên lặng. Hắn hiểu rõ tính tình của lão đại hắn, sao dễ dàng buông tha cho người Thác Bạt hoàng tộc như vậy. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người muốn xuất đầu, ta đối phó với người trước tiên. Thác Bạt Triều Dương quát lạnh, hắn chưa từng gặp Dương Quá, nhưng mơ hồ đoán ra thân phận. Giờ phút này, thấy Dương Quá ra mặt, trong lòng ngược lại có chút cào hứng. Bởi vì hắn e ngại một thân độc công cùng thanh long huyền đằng của Lục Tâm Đồng, vì vậy cũng không muốn đối chiến với nàng. Tiểu tử, lên đây đi. Thân ảnh của Thác Bạt Triều Dương dựng đứng lên. Đế giả đối chiến giơ tay nhấc chân là rời non lấp biển. Hắn cũng không muốn đem ngọn núi nơi này san thành bình địa. Người Thác Bạt hoàng tộc, lúc ở trong Độc Cô gia tộc, ta từng đối phó một tên, không gì hơn cái này. Thân ảnh Dương Quá thẳng tắp bay lên nói. Cho người ra tay trước. Tiêu tử hùng hằng càn quấy quá rồi. Thác Bạt Triều Dương tức giận, chân dẫm hư không, không gian xung quanh thổi quét. Thổ hoàng khí nương theo sau năng lượng hùng hồn, tràn ngập về hướng Dương Quá. Thổ hoàng khí sao? Ánh mắt của Dương Quá híp lại. Tâm thần vừa động, quanh thân nổi lên cỗ năng lượng phù hình, khoảnh khắc quét ra, va chạm cùng năng lượng của Thác Bạt Triều Dương. Hai cỗ năng lượng đụng chạm vào nhau, không gian xung quanh kích tán như rời non đất bể. Chỉ nháy mắt, thân hình hai người đồng thời thối lui ba bước, mỗi lùi một bước, hư không nứt vụn thành từng khúc. Dương Quá tựa hồ bị thổ hoàng khí ảnh hưởng, cho nên bị đẩy lùi nhiều hơn một ít. Tiểu tử, đã nói người không có tư cách hùng hằng can quấy trước mặt Thác Bạt hoàng tộc chúng ta. Thác Bạt Triều Dương cười lạnh, nhìn Dương Quá sử dụng thổ hệ, đã chú định sẽ bị áp chế. Muốn thi triển phó thuộc tính thì thực chất nhất định phải yếu hơn không ít. Nếm ta một trưởng. Thác Bạt Triều Dương đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Thân ảnh xuyên qua không gian hiện ra trước người Dương Quá. Trường ấn ngưng tụ phá hủy hư không. Không gian nứt vụn hùng hăng đánh tới. Nháy mắt đã tới trước mặt Dương Quá. Trường ấn rơi trên lồng ngực của Dương Quá. Một ít người trong lòng quan tâm hắn đều run rẩy. Trước ngực Dương Quá chợt lóe ra lưu quang, trực tiếp bao phủ trên người hắn. Trên thân thể Dương Quá lập tức hiện lên một tầng khải giáp phong cách cổ xưa. Trên khải giáp không ngừng lóe lên điện mang, mang theo chân khí cuồn cuộn khuếch tán, tựa như đầu mãnh thú thật lớn thức tỉnh. Thế nhưng, không gian xung quanh do dục mây vần, chân khí dâng đến ngút trời. Khí thế như vậy chấn động lòng người, còn mang theo cỗ khí tức khiến linh hồn rung động, lập tức khiến cho ánh mắt không ít đế giả đều trở nên sáng ngời. Trường ấn đánh trên khải giáp, cự lực ngập trời trút xuống, thậm chí thân hình Dương Quá không chút gì động. Người có tư cách hô to gọi nhỏ với tam muội của ta sao? Lời vừa mới dứt, một đạo thủ ấn huyền ảo bay ra, nháy mắt bao trùm đồng hóa không gian xung quanh. Thời không chợt tối loạn, làm cho toàn bộ đế giả đều hoa cả mắt. Ngay lúc này, Thác Bạt Triều Dương chợt cảm thấy thổ hoàng khí ở trở nên hỗn loạn. Gì? Thiên phú thời gian của Bạch Hổ hoàng tộc chúng ta? Thiên phú không gian của Chu Tước hoàng tộc chúng ta? Cùng một thời gian, Hồ Khiếu lão tổ, Hồ Ủy lão tổ, Chu Hoàng lão tổ, Chu Phượng lão tổ nghi hoặc lẫn kinh ngạc. Trong không gian quỷ dị kia, rõ ràng là có xen lẫn thiên phú lực, bây giờ bộ tộc của bọn họ bên trong. Thật là mạnh, thật giống như thời không đào ngục, vận dụng thời gian cùng không gian lực càng thêm xảo diệu và huyền ảo. Thử xem thời không hỗn loạn của ta. Dương Quá chợt quát lớn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai tay Dương Quá mang theo tàn ảnh liên tiếp oanh kích lên lồng ngực Thác Bạt Triều Dương, tiếng nổ tung trầm đục không ngừng vang lên. Đây chính là thiên cấp vũ khí mà Dương Quá lĩnh ngộ được lúc ở bên trong Chu Tước hoàng tộc. Giờ phút này, Dương Quá thi triển thời không hỗn loạn, uy lực tuyệt đối cường hãn khủng bố, thậm chí có thể nói ở trong được lĩnh ngộ thời gian của Dương Quá không bằng Lục Thiêu Du, nhưng ở lực lĩnh ngộ không gian hắn lại vượt hơn một ít. Trong lực dung hợp cả hai, hắn cũng mạnh hơn Lục Thiêu Du. Và lúc này, bên trong không gian quỷ dị, tầm mắt của Thác Bạt Triều Dương hỗn loạn không chịu nổi, đã không còn cách nào tránh né, chẳng khác gì biến thành bìa sống lẫn bào cát. Chỉ trong nháy mắt, đã bị Dương Quá oanh kích 10 quyền lên lồng ngực. Thác Bạt Triều Dương không cách nào thúc giục thủ đoạn phòng ngự, 10 quyền công kích nhanh như chớp của Dương Quá đánh trúng, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch như tro tàn, miệng phun ra máu tươi. Cẩn thận! Biến cố kinh người làm cho đông đảo đế giả mở rộng tầm mắt. Không ai dự đoán được, Dương Quá cứng rắn đón nhận một kích của Thác Bạt Triều Dương vẫn bình yên vô sự. Còn có thể nháy mắt đánh trọng thương Thác Bạt Triều Dương. Một lão già khoảng 70 nháy mắt lao ra đánh thẳng về hướng Dương Quá. Cơ hồ cùng một thời gian, Tiểu Long như bắt được cơ hội, hoàng mang chợt lóe, mơ hồ có kim sắc hỏa diễm dựng đứng, bộc phát ra khí thế hùng hãn với một tốc độ cực nhanh ngăn cản trước người lão già kia. Còn bà nó chứ, ỷ lớn hiếp nhỏ, coi như xong, còn muốn lấy nhiều khí ít hay sao, ta không đồng ý. Lời vừa dứt, một đạo quyền ấn xen lẫn kim hỏa sắc hỏa diễm cùng với yêu hoàng linh hoàng khí xuyên thủng không gian, trực tiếp ập về hướng lão giả kia. Ánh mắt lão giả kia kinh ngãi, bây giờ làm sao còn dám khinh thường, đồng thời tung ra một quyền mang theo thổ hoàng khí oanh thẳng tới. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm vào nhau, giữa không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian vỡ nát, kinh khí thổi quét, một tiếng vang trầm thấp làm người xung quanh run rẩy. Hai thân ảnh đồng thời bật đuôi ra sau mấy bước, ít nhất từ một kích này mà xem, thực lực hai người tuyệt đối là kẻ tám lạng người nửa cân, bất phần thắng bại. Lùi xuống cho ta. Cùng lúc đó, một quyền cuối cùng của Dương Quá đã nện lên lồng ngực của Thác Bạt Triều Dương. Thác Bạt Triều Dương phun máu tươi, thân hình hùng hăng nện xuống ngọn núi bên dưới, trực tiếp lõm vào một rãnh sâu. Thác Bạt gia tộc không gì là ghê gớm cả, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám hô to gọi nhỏ trước mặt tam bội của ta, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dương Quá thu hồi khải giáp, lạnh lùng nói. Dương Quá lão đại, bây giờ người mới biết được Thác Bạt gia tộc không có gì hơn cái này hay sao? Quả thật là hơi muộn đấy. Tiểu Long bây giờ với mỉm cười đi tới bên người Dương Quá, cũng không tiếp tục ra tay. Dù sao đối phương có tu vi vũ đế tam trọng, muốn đánh trọng thương không khó, nhưng lại không thể giết chết, cho nên không cần tiêu phí quá nhiều sức lực. Giờ phút này, mọi người mới chân chính ý thức được hai người này đáng sợ tới cực điểm, không phải người bình thường, cho dù là Dương Quá cũng chỉ che giấu hảo quang mà thôi. Nhưng hắn là cường giả trẻ tuổi, cường hãn, đủ khiếp sợ cả đại lục này. Thác Bạt Triều Dương phun máu tươi, run rẩy bò lên, khuôn mặt trắng bệch, nhìn Dương Quá mang theo vẻ bị phẫn, tức giận, lại kinh hãi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai tiểu bối ngông cuồng, chẳng đã ỷ vào chút thực lực, lại không đem Thác Bạt Hoàng tộc xem vào trong mắt hay sao? Một đế giả của Thác Bạt Hoàng tộc bước ra, tuổi trẻ hơn vũ đế tam trọng, hàm râu đen nhánh, mái tóc lại nhìn qua như tuyết trắng. Người này vừa mới xuất hiện, năng lượng biến hóa, cả không gian áp lực trầm trọng, khiến người ta như ngạt thở. Nói rất đúng, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn đem Thác Bạt gia tộc xem vào trong mắt. Nếu Thác Bạt gia tộc muốn lấy nhiều khi ít, thậm chí là xa luân chiến, ta xin phụng bồi. Lục Tiêu Du bước ra, không gian tràn ngập cỗ trần khí tiểu sái sắc bén, khiến cỗ áp lực tạm thời bị thổi quét, xua tan không ít. Nhóm người thánh thủ đình đế đều đi tới sau lưng Lục Tiêu Du. Ý tứ đã rõ ràng, chỉ cần Lục Tiêu Du nói động thủ, họ lập tức công kích đối phương. Lão đại, trước khi tiến vào thiên trùng, còn cần tiêu diệt Thác Bạt gia tộc trước hay không? Tiểu Long cũng không khách khí gì, ánh mắt ta khí đảo qua, không chút sợ hãi. Vừa nghe lời của Tiểu Long, sắc mặt người Thác Bạt gia biến đổi. Bọn hắn không chút hoài nghi, nếu thật sự động thủ, có hại tuyệt đối là bọn họ. Trừ vì, nếu là chút hiểu lầm, thiên trùng ở trước mặt, đại sự quan trọng hơn, dù có mâu thuẫn, cũng chờ tương lai rời khỏi thiên trùng, rồi tiếp tục tính toán có được không? Một lão giả già nua gầy gò, đứng trong hiền viên gia tộc thoáng do dự, chậm rãi tiến lên một bước, liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du. Lập tức nhìn qua một lão giả tóc vàng, đứng bên trong đội ngũ Thác Bạt hoàng tộc nói. Người Thác Bạt gia tộc vốn hùng vĩ, dày trọng, nhưng lão giả này lại vô cùng phong phanh, gầy ốm. Không sai, đều lui một bước đi, chính sự quan trọng nhất. Một lão già trong Độc Cô gia tộc cũng bước lên, ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du, mang theo tâm ý rồi nói. Hiền viên Cương Phong, người nói không có sai, đại sự quan trọng hơn, có một số việc sau này tiếp tục tính cũng không sao. Lão già phong phanh liếc nhìn lão già tóc bạc nói. Lão già kia trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, lại hừ lạnh một tiếng mới lùi xuống. Người này thực là cường hãn. Lục Tiêu Du đánh giá lão già phong phanh kia. Thực lực của lão già này cùng lão già tóc bạc

hai người mặc trường bào, bộ dáng tiền phòng đạo cốt. Bác cùng già là một lão già 70, tản sinh ra sinh cơ bừng bừng, làm người ta cảm thấy như gió xuân thổi vào mặt, vô cùng khoan khoái. Mà người Độc Cô gia tộc là một lão già có đôi mắt thầm thúy, sâu thẳm, làm cho người ta có cảm giác linh hồn rung chuyển. Như thế nào? Vị Vô Tự Thiên Thư, các người lại tính toán liền thủ sao? Chỉ tiếc các người còn không ngăn được ta. Giới chủ Linh Vũ Giới vẫn đeo mặt nạ, ánh mắt không có chút e ngại hay muốn lùi bước. Lục Tiêu Du nhíu mày, hai vị đế giả kia hẳn là người lần trước đã ngăn cản nhóm người Linh Vũ Giới, nhưng vẫn để cho bọn họ chạy thoát. Vô Tự Thiên Thư. Giờ phút này, vừa nghe nhắc tới Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều tập trung vào giới chủ Linh Vũ Giới. Có cường giả mờ hồ bước ra, đem giới chủ phong tỏa bên trong, mà lão giả Phong Phanh cũng bước tới gần. Một đám người cường giả ấy đều lộ ra tinh quang, tùy thời đều muốn ra tay. Dù cần tiền thủ đối phó với Linh Vũ Giới, cũng không cần phải là không thể nào. Nhìn thấy ánh mắt các cường giả đều tập trung tới, Huyết Kiếm Đại Đế cùng Sinh Tử Diệm Đa có chút hoảng hốt, bước chân hơi lùi ra sau, bây giờ vô cùng là sợ hãi. Linh Vũ Giới chủ tựa hồ đã sớm tính toán tới việc này, liếc mắt nhìn xung quanh lạnh nhạt nói, vì Vô Tự Thiên Thư, các người định liền thủ đối phó ta hay sao? Giao ra Vô Tự Thiên Thư, tha cho các ngươi một mạng. Một thân ảnh từ chỗ chú tước hoàng tộc nhảy ra, mang theo thú hoàng khí, ánh mắt cũng có cỗ khí tức nóng bỏng, trong mắt hiện vẻ tham lam, chính là Chu Phượng lão tổ. Tha cho ta một mạng, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Linh Vũ Giới bây giờ lãnh đạm nhìn thoáng qua Chu Phượng lão tổ, sáng vẻ phong khinh vân đạm, khí độ vẫn phong dong như trước. Lục Thiên Du híp mắt nhìn qua, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Trước không nhắc tới ân oán giữa hắn cùng Đỉnh Vũ Giới chủ, chỉ bằng dáng vẻ thong dong đối mặt với cường địch vây quanh như Đỉnh Vũ Giới chủ cũng đã đủ chứng minh người này vô cùng bất phàm. Từ sau khi tiêu diệt Đỉnh Vũ Giới, trong đầu Lục Thiên Du vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Thực lực của Đỉnh Vũ Giới tuyệt đối cường hãn cực điểm, nếu không cũng không thoát khỏi sự vây công của cường giả hay hoàng tộc. Nhưng sau khi hắn chạy thoát lại không hề có ý báo thù, điều này làm cho Lục Tiêu Du ngoài ý muốn, không hiểu ý đồ của hắn là sao. Trong mắt Chu Phượng lão tổ lộ ra lạnh ý, khí tức nóng cháy lan tràn, sắc mặt âm trầm nói, người đã không giao ra Vô Tự Thiên Thư, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn đã muốn động thủ, trên trường bào đỏ như lửa thật sự tràn ngập ra ngọn lửa màu đỏ tươi chân chính. Vốn đã có không ít cường giả các hoàng tộc đã muốn ra tay, nhìn thấy Chu Phượng xung phong lên trước, ánh mắt dao động, không tiếp tục con động tác. Con người đi đầu cũng là một điều có lợi, mà tuyệt đối vô hại cho mọi người. Nhưng vào thời khắc này, cung điện khổng lồ đột nhiên run lên, cả quảng trường mênh mông đều chao đảo. Chỉ thấy bi văn chớp động, đại điện lộ ra cửa đá khổng lồ, một thông đạo trắng xóa xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ đế giả tiến vào thiên trụng, sinh tử có mạng. Người được đại cơ duyên có thể một bước lên trời, vận khí không tốt sẽ hồn phi phách lạc. Âm thanh thề lương viễn cổ vang lên, tựa như tiếng chuông vang vọng khắp cả không gian. Thiên đế đại nhân, không ít đế giả ngẩng đầu lộ vẻ cung kính, lại lộ ra ánh mắt phức tạp. Muốn đi vào thiên trụng, như vậy kế hoạch các người muốn liên thủ đối phó ta cũng khó mà thực hiện, ta sẽ không phụng bồi. Đình Vũ Giới chủ nghe âm thanh xa xa, trong mắt lộ vẻ cười lạnh. Thân ảnh nhảy lên, mang theo Huyết Kiếm cùng với Sinh Tử Diệm Đà đi vào trong đại điện khổng lồ. Chu Phượng lão tổ quát một tiếng, cũng không có cách nào, cũng không ai dám ngăn cản Linh Vũ Giới chủ, đều theo sau tiến vào trong cung điện. Chúng ta cũng vào đi thôi. Trên mặt cường giả hoàng tộc cùng Tử Hiền lão tổ, Bạch Côi lão tổ đều mang theo vẻ buồn rầu. Cuối cùng, Long Phàm lão tổ vùng trường bào lên, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Cường giả tứ đại thú hoàng tộc cũng không do dự theo sau. Sau đại nhân hoàng tộc lập tức đi theo ngay. Lão đại, chúng ta cũng nên đi vào thôi. Tiểu Long cùng nhóm người Bạch Đình đều chờ Lục Tiêu Du. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du gật đầu đáp. Thân ảnh hắn dẫn đầu, ngân bàng chợt lóe, đi thẳng vào thông đạo trắng xóa. Nhóm người Tiểu Long lập tức theo sau đuôi. Khi người cuối cùng đi vào thông đạo này nháy mắt khép lại, bị vằn quanh quẩn. Không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện hai nhân tuyển, cuối cùng có thể thành công hay không. Ta có thể thành công, hết thảy còn chưa biết được, không nghĩ tới tính đi tính lại, cuối cùng là như thế. Trên tháp lớn khổng lồ có lớp mây mù quanh quẩn dày đặc, một thân ảnh tập tễnh xuất hiện, lặng lặng ngây người, một lát sau đó lại tiêu tán trong mây mù biến mất. Lục Thiên Du vừa vào thông đạo, liền bị một cỗ hấp lực thật lớn cắn nuốt, còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị truyền tống tới một không gian xa lạ. Đi vào trong không gian xa lạ này, áp lực trong nháy mắt biến mất. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn quanh, nơi này là một dãy núi non vô tận. Núi non liền miên, diện tích vô hạn vô biên, vô cùng vô tận, nhưng lại không có vẻ xanh tươi tốt, ngược lại mang cảm giác điều hưu cổ quạnh. Trong cung điện còn có chỗ núi non khổng lồ như thế, làm cho Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Thật khó tưởng tượng không gian đại điện có thể lớn đến như vậy. Lục Thiêu Du biết thiên trùng nằm trong vũ tinh đại điện, mà trong vũ tinh đại điện lại có không gian lớn như vậy, thật sự làm cho hắn kinh ngạc. Tiểu Long, Vô Song! Lục Thiêu Du nhìn quanh bốn phía, nhóm người Vô Song biến mất, đợi một lúc cũng không thấy ai, chỉ sợ mọi người đã bị phân tán trong thông đạo, phòng trưng họ cũng giống như hắn, một mình xuất hiện ở nơi nào đó. Lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng mọi người đừng gặp phải nguy hiểm gì. Nơi này không phải đất lành, nếu không bao nhiêu năm qua, làm sao có đông đảo đế giả đi vào, nhưng không ai trốn thoát. Lục Thiêu Du chợt biến mất tại chỗ. Sau một lát, hắn đã đi tới một khe núi. Trong khe sâu đều có nham thạch lởm chởm, núi non cao ngất. Dưới một ngọn núi khổng lồ, Lục Thiêu Du nhìn thấy một mảnh đá vụn hỗn độn. Ánh mắt khẽ biến, hắn nhìn thấy một thân hình cầm một thanh binh khí, giống như côn đang đờ quỳ dưới đất. Thanh binh khí cắm vào trong nham thạch, mơ hồ mang theo uy áp làm lòng người run rẩy. Rất rõ ràng đã lên tới thần khí, còn không phải là thần khí bình thường. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn chăm chú vào thân hình kia, mơ hồ lan tràn ra uy áp. Hắn nhíu mày, đế giả kia khi còn sống ít nhất lên tới cấp độ vũ đế ngũ trọng. Người này làm sao lại vẫn lạc? Lục Thiêu Du cũng không quan tâm. Lục Thiêu Du chỉ để ý mình vừa xuất hiện đã nhìn thấy một vũ đế ngũ trọng vẫn lạc. Điều này làm trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Tuy tiện có thể nhìn thấy vũ đế ngũ trọng tử vong ở đây, đủ thấy nơi này không phải là đất lành. Lục Thiêu Du cẩn thận kiểm tra bốn phía, từ trong hòn đá vụn hỗn độn cùng với không ít ngọn núi bị sụp đổ mà xem. Nơi này nhất định từng trải qua giao thủ kịch liệt mới tạo thành bộ dáng như vậy. Nhưng không biết là do người đồng hành gây ra hay là vật gì đó khủng bố tạo nên. Làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng chính là nếu do vật khủng bố tạo thành, như vậy tuyệt đối không tầm thường, chỉ có thể tự mình để mà đi thăm dò. Lục Thiêu Du lập tức thu lấy thi thể đế giả kia vào giới chỉ. Đây là trọng bảo tuyệt đối, nếu không thu thập cũng không phải phong cách của hắn. Sau khi thu thập xong, Lục Thiêu Du lập tức rời đi, càng lúc càng ngưng trọng lẫn cẩn thận. Nói không chừng, một giây sau chính hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Sự cẩn thận của hắn không sai. Ngay lúc hắn dừng trên bầu trời sơn cốc, giữa không trung đột nhiên bắn ra cỗ hàn khí âm trầm xuyên thủng không gian lao nhanh về phía hắn. Bởi vì cẩn thận đề phòng, khi cỗ hàn khí mới xuất hiện, Lục Thiêu Du lập tức phát giác, một đạo quyền ấn cấp tốc bay ra, tiếng đổ vang dội lan truyền khắp không gian. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là cỗ hàn khí bị chấn vỡ, nhưng lại hóa thành một cỗ hàn khí khác âm trầm khuếch tán, trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Cỗ hàn khí vừa xâm nhập vào cơ thể lại băng hàn thấu xương, làm Lục Thiêu Du không nhịn được run lên, giống như có thể cạo vỡ tất cả gân cốt cơ thể của hắn. Cảm giác được tác dụng quỷ dị của hàn khí, Lục Thiêu Du thúc giục Tử Kim Huyền Lôi. Lôi đình nháy mắt tràn ra, Tử Kim Huyền Lôi giống như hắc tinh của hàn khí ấy, nháy mắt liền bị phá hủy thật dễ dàng. Hàn khí vừa bị phá hủy, Lục Thiêu Du đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, tâm thần lập tức lan tràn. Đúng lúc này, hai bên trái phải lại bắn ra hai đạo hàn khí, nháy mắt xuất hiện bên người hắn, có thể nói dường như không mang theo một chút không gian dao động nào. Vì thế, hắn cũng không đúng lúc phát hiện, mãi tới khi hàn khí đi tới bên người hắn, hắn mới kịp phản ứng, nhưng muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Trong lúc vội vàng, Lục Thiêu Du đánh ra hai đạo Tử Kim Lôi Đình. Hai đạo hàn khí tuy rằng bị phá hủy, nhưng vẫn tiếp tục thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Không có thời gian do dự, hắn lại thúc giục Tử Kim Huyền Lôi lập tức phá hủy hàn khí. Khi hắn vừa phá hủy hàn khí, lại tiếp tục có hàn khí bắn tới bên người, khiến sắc mặt của hắn đại biến. Hắn cũng không sợ chúng công kích, mà vì e ngại tác dụng quỷ dị của chúng. Lục Thiêu Du thúc giục huyễn ảnh thành vũ dực, thân ảnh cấp tốc phá không biến mất tại chỗ, hiểm hiểm tránh được hàn khí công kích. Đương nhiên, hắn cũng không quên thúc giục Tử Kim Huyền Lôi, bởi vì lôi đình chính là khắc tinh của hàn khí. Từng đạo hàn khí không ngừng xuất hiện, không biết là bị vật gì ảnh hưởng, liên tục công kích Lục Thiêu Du. Mỗi đạo hàn khí